Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 476, Tào Ngộ Thanh sắc đại mãng xa. Lâm Anh bị cái này chút tự cho là đúng đội viên tức giận đến gan đau. Tình huống khẩn cấp, mình cũng không tốt như vậy dùng. Nàng xoay người, đang muốn để Hà Năng đương thuyết phục các đội viên đóng lại đầu đèn. Nhưng lúc này chỉ nghe bên người truyền đến một tiếng hét thảm. Quay đầu nhìn lại, Tiểu Tiểu đã không thấy bóng dáng. Triều Ủng Quân, Hà Năng đương hô to một tiếng. Còn chưa kịp tìm kiếm khắp nơi, chỉ nghe đông một tiếng, một cái sền sệt đồ vật từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp ngã ở quan tài trên đài. Định thần nhìn lại, kia lại là toàn thân dính đầy buồn nôn dịch nhờn Tiểu Tiểu. Chỉ gặp Tiểu Tiểu thống khổ chu lên hai tiếng, sau đó phát ra co quắp một trận, trong nháy mắt liền tắt thở. Đám người ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ gặp cách quan tài đài gần nhất trên trụ đá quấn lấy một đầu thanh sắc đại mãng xà. Nó mắt như đồng linh, chính phun lưỡi nhìn qua bọn hắn. Hà Năng đương nổi giận gầm lên một tiếng, nổ súng. Trong chốc lát chỉ nghe Mộ Thất bên trong tiếng súng đại tác phẩm. Đạn tại trong bóng tối giao nhau ra từng đạo lưới lửa, sau đó đánh vào thạch trụ cùng trên vách đá. Tia lửa loạn tung tóe. Tắt đèn, đổi kính nhìn đêm, Lâm Anh còn tại lớn tiếng nhắc nhở. Hà Năng đương lần này tỉnh ngộ lại, hắn cũng đi theo kêu. Nghe Lâm đội trưởng, Lâm Anh cũng quả quyết lại kêu. Lấy đường dây này làm ranh giới, chia hai đội, một đội hỏa lực áp chế, một đội đổi trang bị, sau đó luân phiên. Hà Năng đương người tuy nhiên trong lòng giận dỗi, nhưng dù sao nghiêm chỉnh huấn luyện. Bọn hắn cấp tốc phân đội, cực nhanh thay đổi kính nhìn đêm. Lâm Anh một mực nổ súng hướng vách động trên đỉnh xạ kích, thẳng đến các đội viên toàn bộ đổi xong kính mắt mèo về sau, chính mình mới đóng lại đầu đèn. Toàn bộ trong động quật nhất thời nhất phiến đen nhánh. Bất quá, loại này hắc ám đối kính mắt mèo ngược lại có lợi. Vừa rồi đầu đèn loạn lắc, đại gia ngược lại thấy không rõ lắm. Lâm Anh nhìn chằm chằm đỉnh động, bỗng nhiên liền thấy một đạo lục sắc đồ vật từ 2 giờ đồng hồ phương hướng di động đi qua. Bên kia, nàng dẫn đầu nổ súng, khẩn trương hỏa lực thẳng theo tới. Chỉ có Lão Phùng bị dọa đến ngăn chặn lỗ tai, trốn một cái cho dưới bàn mặt, một cử động cũng không dám. Nghiệp chướng nha, trong miệng hắn không ngừng lầu bầu. Đỉnh động bên trên truyền đến một tiếng gào rít, giống như vật kia đã bị loạn súng bắn bên trong. Lâm Anh vừa thở dài một hơi, bỗng nhiên chỉ thấy đỉnh đầu lục quang lóe lên, ngẩng đầu chỉ thấy một trương huyết bồn đại khẩu từ trên trời giáng xuống. Bởi vì thị giác hạn chế, tăng thêm vật kia di động cấp tốc, nàng phát hiện thời điểm đã chậm. Các đội viên tập trung tinh thần, còn tại hướng 2 giờ đồng hồ xạ kích, nhất thời cũng chưa kịp phản ứng. Chỉ có Hà Năng đương ngay tại cảnh giới bốn phía, hắn thấy cảnh này thời điểm, vật kia lưỡi cũng phải chạm được Lâm Anh tóc. Bà mẹ nó, Hà Năng đương gấp đến độ mồ hôi lạnh ứa ra. Lúc đầu đã xuất hiện một cái thương vong, nếu như ngay cả tổ trưởng đều hy sinh bên trong động, hắn cái này phó tổ trưởng coi như có thể còn sống ra ngoài. Ô Sa Mũ cũng khẳng định đừng có mong muốn nữa. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ gặp một cái thân ảnh từ bên cạnh bay hiện lên đến, cầm trong tay một cái súy côn, sát Lâm Anh tóc, lập tức liền vung mạnh tại vật kia trên đầu. Lão tử nhặt ngươi tiền nhân. Vật kia kêu thảm một tiếng, ba lập tức liền rơi trên mặt đất. Nguyên lai vung mạnh súy côn người chính là Lão Phùng. Hắn xuất ra súy côn vốn là phòng thân, trùng hợp nhìn thấy Lâm Anh người đang ở hiểm cảnh, cho nên trước tiên vọt tới. Lão Phùng dù sao cũng là cái người đọc sách, khí lực hữu hạn, tuy nhiên súy côn rút ra người tương đương thống khổ, nhưng cũng không có cho đầu kia cự mãng mang đến quá lớn thương tổn. Chỉ nghe nó gào thét một tiếng, trong nháy mắt ngược lại đem lão phùng cuốn lại, nó mở ra miệng rộng, tê tê địa phun lưỡi, hướng hắn tập kích đi qua. Đột đột đột đột, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ nghe một trận súng vang lên, đầu kia cự mãng cổ đã bị Lâm Anh đánh cho huyết nhục văng tung tóe. Cự xà dù chết, nhưng nó thân thể vẫn chăm chú cuốn lấy lão phùng. Lâm Anh vội vàng mang theo các đội viên tiến lên, thuần thục đem toàn thân tung tóe mãn máu rắn lão phùng nắm chặt ra. Lão phùng sớm đã bị dọa đến hồn phi phách tán, hắn vẫn cứng cổ, lớn tiếng quát ầm lên, nhật ngươi tê dại phê, đến cắn lão tử a, đến lắm điều, lão phùng, phùng viễn hằng. Lâm Anh lung lay hắn hô hào, ngốc nghếch, ngốc nghếch, lão tử chết cũng muốn cởi ngươi lớp ra. Lão phùng chừng được trong mắt đều muốn rơi ra tới. Lâm Anh đành phải phất tay cho hắn hai tai hết. Hắn lúc này mới an tĩnh lại. Ta không chết. Nói nhảm. Có ta ở đây, có thể để ngươi chết. Lão phùng trên mặt nhất thời lăn xuống hai hàng nhiệt lệ. Móa nó. Hù chết lão tử lạc. Hà năng đương vọt tới tiểu tiểu phía trước. Ôm lấy hắn gắng sức quơ. Tiểu tiểu. Người mẹ nó đừng giả bộ sợ. Cho lão tử tỉnh. Lâm Anh giơ súng nhìn sang bốn phía, xác nhận xung quanh không có đầu thứ hai cự mãng, lúc này mới mở ra đầu đèn. Nàng đi đến Hà Năng đương bên người, sau đó ngồi xổm xuống sờ sờ tiểu tiểu lỗ mũi, yên lặng đứng lên cúi đầu đứng trang nghiêm. Hổ đội, đừng hô, tiểu tiểu đã hy sinh. Một cái khác họ Trang đội viên chạy tới, đem Hà Năng đương kéo túm lên tới. Lão Hà, đừng khó qua, đây đều là ta cái này làm tổ trưởng trách nhiệm. Sau khi rời khỏi đây, ta hội tự xin xử lý. Lâm Anh cũng an ủi hắn nói. Hà Năng đương đột nhiên đứng dậy. Hắn nhanh chân lưu tinh đi đến Lâm Anh trước mặt. Kia giữ dàn dáng vẻ dù là Lâm Anh cũng cảm thấy có chút chột dạ. Bất quá, lần này hắn không có châm chọc khiêu khích, mà là trực tiếp hướng Lâm Anh kính cái lễ nói. Tổ trưởng, tình hình nguy hiểm đã bài trừ. Bước kế tiếp làm sao bây giờ? Xin chỉ thị. Lâm Anh cũng kích động hướng hắn về cái lễ. Nói, các huynh đệ, mình trước tiên đem tiểu tiểu đồng chí thi thể sắp đặt ở chỗ này. Chờ hoàn thành nhiệm vụ, mình đón thêm hắn trở về. Hiện tại cự mãng đã bị tiêu diệt. Mình phải nhanh mở ra hắc quan, nhìn xem bên trong đến tột cùng là ai. Hà Năng đương vỗ ót một cái. Móa nó, lão tử bị đầu này rắn khiến cho nổi giận. Hơi kém quên quan tài bên trong còn có động tĩnh. Hắn một tiếng huýt, mấy cái chiến sĩ nhất thời vào chỗ. Bọn hắn lần này không còn kéo dài công việc, mà là tề tâm hiệp lực. Lập tức liền đem vách quan tài cho xốc ra. Đừng hại ta, đừng hại ta. Quan tài bên trong quả nhiên trốn tránh một người. Hắn dáng dấp mặt mũi tràn đầy dữ tợn, lại mập lại tráng. Hà Năng đương bọn hắn xốc lên quan tài lúc, hắn chính quỳ gối xác chết ở giữa, không ngừng đập lấy đầu cầu nguyện. Khổng Đức Vũ, Lâm Anh nhìn qua người mất tích ảnh chụp, nàng trước tiên liền nhận ra người này. Khổng đầu bếp ngẩng đầu, hắn lạnh rung co lại xúc điện liếc qua Lâm Anh, trong mắt vẫn đều là hoảng sợ ánh mắt xéo qua. Dư Dĩ Thanh bên này, lúc này cũng là hỏa lực toàn bộ khai hỏa, bởi vì thần lằn nhóm tựa như thủy triều, một làn sóng tiếp theo một làn sóng hướng bọn hắn tuôn đi qua. Tuy nhiên thiêu đốt khí đốt rụi một nhóm, nhưng đằng sau lại tựa hồ như có vô cùng vô tận thần lằn. Bọn chúng đen nghịt địa chồng chất cùng một chỗ, lăn thành cầu, hợp thành phiến, phát ra để cho người ta dùng mình tiếng xào xạc, nghĩa vô phản cố đi tới. Thiêu đốt khí cũng không ngừng phun ra hỏa diễm, ngọn lửa chỗ đến, những cái kia thằn lằn cả đám đều bị đốt bạo, lốp ba lốp bốp mà vang lên, toàn bộ động quật tràn ngập một cỗ hôi thối. Tất cả mọi người đều bị hun che cái mũi, thỉnh thoảng buông tay ra thở một cái. Cả đội người chỉ dẫn theo một cái thiêu đốt khí. Theo thần lằn bọn họ càng ngày càng nhiều. Thiêu đốt khí đã bao trùm không được dài như vậy chiến tuyến. Rơi vào đường cùng, các đội viên đành phải tại ngọn lửa bỏ sót bộ phận nổ súng đánh trả. Thế nhưng là đạn diện tích che phủ dù sao hữu hạn. Mắt thấy thần lằn bọn họ đã đột phá phòng tuyến, vọt tới phía trước nhất mấy cái đội viên trên đùi. Bọn chúng hé miệng, dùng gờ giáp giống nhau hàm răng gắng sức gặm nhấm lấy bọn hắn y phục. Chuyện được cân vớt bởi CVTSASS phát hành trên https://tiuyencv.com. Nội dung trên mọi trang web khác là sao chép. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.